ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 22 giờ 22, Minh Tâm Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Trường Thanh lộ ra nụ cười, Hồng Tôn cảm thấy mình đã có chút xem thường thiên phú của tiểu tử này. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười hỏi một câu, đến luyện thể cảnh viên mãn, tiểu tử ngươi muốn tới công pháp đường lựa chọn công pháp cảm khí sao? Đối mặt với câu hỏi của Hồng Tôn, Diệp Trường Thanh cũng không có giấu giếm. Dù sao cũng không có gì phải giấu giếm. Đệ tử đích xác có suy nghĩ này. Đừng đi, lấy thân phận đệ tử tạp dịch của ngươi. Có đi cũng không lấy được công pháp tốt gì. Lão phu trực tiếp truyền cho ngươi một bộ. Ai ngờ, Hồng Tôn trực tiếp cự tuyệt. Dùng thân phận của Diệp Trường Thanh, đi tới công pháp đường. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được một môn công pháp cảm khí cơ bản nhất. Không có tác dụng gì. Mà Hồng Tôn truyền thụ công pháp cảm khí, khẳng định tốt hơn vô số lần so với công pháp cơ sở của công pháp đường. Căn bản không thể đánh đồng hai thứ này. Nói xong, căn bản không đợi Diệp Trường Thanh trả lời. Chỉ thấy Hồng Tôn tiện tay chỉ một cái. Một đạo linh lực trực tiếp xâm nhập vào trong đầu Diệp Trường Thanh. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Trường Thanh liền xuất hiện thêm một môn công pháp tên là Minh Tâm Quyết. Phẩm giai công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng. Mỗi một phẩm giai lại chia làm tam cấp là thượng trung hạ. Mà Minh Tâm Quyết do Hồng Tôn truyền thụ cho mình, lại là một môn công pháp cảm khí thiên cấp trung phẩm. Không chỉ có thể giúp cho người ta dễ dàng cảm thụ được thiên địa linh khí, mà còn có thể thông qua phương pháp vận hành đặc biệt để nghe được kinh mạch. Thậm chí còn có thể hiểu rõ tâm cảnh. Công pháp hoàn mỹ như thế, Diệp Trường Thanh có chút không thể tin được mà nhìn về phía Hồng Tôn. Không nghĩ tới đối phương liền truyền thụ cho mình một cách đơn giản như vậy. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Diệp Trường Thanh, Hồng Tôn dường như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Không thèm để ý mà cười nói. Không cần suy nghĩ nhiều. Cho ngươi thì cứ tu luyện thật tốt. Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi lão phu. Bắt đầu đánh sâu vào cảm khí cảnh. Diệp Trường Thanh hiện giờ cũng có thể coi là bước lên con đường tu luyện thật sự. Kế tiếp, Diệp Trường Thanh đích xác đã thỉnh giáo Hồng Tôn không ít vấn đề. Mà trong quá trình này, Hồng Tôn cũng phát hiện, ngộ tính của Diệp Trường Thanh rất tốt a, kiến thức lý thuyết. Mình chỉ cần nói qua một lần, Diệp Trường Thanh cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Tuy nói so với đệ tử thân truyền như Lục Du Du có thể còn có chút chênh lệch. Nhưng ít nhất đã đạt tới thiên cấp. Ngộ tính của tiểu tử này cao như vậy sao? Trong lòng cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Ngộ tính như vậy, trở thành đệ tử ngoại môn hẳn là không thành vấn đề. Vì cái mẹ gì chỉ là một đệ tử tạp dịch. Mà rất nhanh, Hồng Tôn liền phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào. Kiến thức lý thuyết rất tốt, nhưng thực tế tu luyện lại hoàn toàn không được như vậy. Luôn cứ va vấp. Thậm chí chỉ một pháp quyết đều cần Hồng Tôn tự mình làm mẫu rất nhiều lần. Xác định được ngộ tính của tiểu tử này không tệ. Nhưng thiên phú cùng căn cốt vẫn là quá yếu a. Có điều nhìn vào những món ăn ngon lành kia, Hồng Tôn hiếm khi lấy ra sự kiên nhẫn. Từng chút chỉ điểm Diệp Trường Thanh học tập Minh Tâm Quyết. Phong chủ tự mình chỉ điểm. Hơn nữa còn là dạy kèm một một. Đãi ngộ như vậy, cho dù có là đệ tử thân truyền phỏng chừng đều phải hâm mộ. Về phần hiệu quả sao? Cũng rõ ràng. Hai canh giờ trôi qua, Diệp Trường Thanh xem như đã nắm giữ được Minh Tâm Quyết. Kế tiếp phải dựa vào chính ngươi tu luyện. Ta chỉ dẫn người đến cửa. Chuyện tu luyện phải dựa vào ngươi. Giúp Diệp Trường Thanh đến nhập môn, đều đã khiến cho Hồng Tôn mệt mỏi không chịu nổi. Về phần kế tiếp Diệp Trường Thanh có thể tu luyện Minh Tâm Quyết đến trình độ nào, vậy phải xem bản lĩnh của hắn mới được. Có điều theo phỏng đoán của Hồng Tôn, chỉ sợ cao nhất cũng chỉ là tiểu thành. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh gật đầu đáp lại. Hắn cũng không nản chí, nhìn cũng đã gần tới giờ rồi, liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nói đến ăn cơm, Hồng Tôn lập tức lấy lại tinh thần. Hơn nữa bất chi bất giác, mình thế mà lại ở chỗ tiểu tử này cả buổi sáng. Không có cách nào, tiểu tử này thật sự có đôi khi quá nóng nảy. Một khi sốt ruột sẽ bất chi bất giác quên mất thời gian. Không được, buổi trưa phải ăn thêm 2 chén. Buổi trưa vẫn là món thịt xào và đậu phụ ma bà. Không có món mới, bởi vì tạm thời không có nguyên liệu. Phải đợi tới chiều Tiền Hữu Tài đưa tới mới được. Đánh giá tốt cho món đậu phụ ma bà ngày hôm qua cũng đã đạt đến 100. Hệ thống thưởng cho món ăn mới. Móng giò kho tàu. Chờ buổi chiều Tiền Hữu Tài đưa nguyên liệu tới là có thể bắt đầu chế biến. Về phần buổi trưa, đối phó đại trước đã. Chỉ là sau khi giờ ăn trưa đã đến, số người tới làm cho Diệp Trường Thanh đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, trực tiếp vượt qua 1.000 người. Lúc đến gần giờ cơm, Diệp Trường Thanh còn ở trong phòng bếp nấu cơm. Hồng Tôn một mình ở trong sân, mơ hồ nghe được từng đợt tiếng bước chân. Nhân số hiển nhiên không ít, phóng thần niệm ra ngoài. Trong lúc nhất thời Hồng Tôn cũng đều phải sửng sốt. Số người tới nhiều như vậy, ngày hôm qua còn chỉ có 200 người. Hôm nay sao thoáng cái đã có hơn 1.000 người tới đây. Lắc mình một cái, Hồng Tôn là người đầu tiên đứng trước bàn lớn. Kế tiếp là Tiểu Bạch. Sau đó, một đám người thông qua cửa sân vọt vào. Mẹ kiếp, hôm nay sao lại có nhiều người như vậy? Không biết à, ngay cả đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn cũng có người tới. Có ai mật báo sao? Ai mẹ nó không quản được miệng chứ? Ta nhớ rõ hình như ngày hôm qua Lý Đại Khẩu đến ăn. Khẳng định chính là tên này. Cái miệng kia của hắn. Không thể nào khép lại được. Lý Đại Khẩu rất nổi danh trong số các đệ tử tạp dịch của Thần Kiếm Phong. Bởi vì miệng hắn quả thực hiếm thấy trên thế gian. Phàm là chuyện bị hắn biết được. Trên cơ bản qua ngày hôm sau sẽ truyền khắp Thần Kiếm Phong. Các đệ tử tạp dịch tức giận mắng chửi. Mà đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn thì một đám vô cùng tò mò. Thật sự ngon như truyền thuyết sao? Hẳn cũng sẽ không kém chứ. Ngươi xem những đệ tử tạp dịch này kích động như vậy. Đông đảo đệ tử chen chúc một chỗ. Lúc này Từ Kiệt, Liễu Sương, Lục Du Du mới khoan thai đến trễ. Nhìn thấy một màn này. Cũng sửng sốt. Hôm nay số người vô cùng nhiều. Có điều vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt. Lúc này đây là Từ Kiệt dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Sư tỷ sư muội dùng thân pháp võ kỹ. Với tốc độ hiện tại chỉ sợ sẽ không kịp ăn. Ngày hôm qua có chậm chân thì cũng chỉ không thêm được chén nữa. Nhưng hôm nay đã hơn 1.000 người. Với tốc độ này, chỉ sợ ngay cả nước thịt cũng không ly 3 mét được. Dứt lời, Từ Kiệt là người đầu tiên động. Linh ẩn bộ, Lạc Hoa thân pháp. Thân hình ba người trong nháy mắt ra tốc, rất nhanh liền vọt qua đám người, tiến vào trong sân, cảm nhận được giống như có gió thổi qua bên cạnh. Các đệ tử tạp dịch còn chưa kịp phản ứng, ngược lại có một số ít đệ tử nội môn biến sắc. Thân pháp võ kỹ, thật nhanh, ta cũng không thấy rõ. Hiện tại còn quản những thứ này. Những người này dùng thân pháp võ kỹ cướp vị trí A, có người phản ứng lại. Vừa rồi có người lại dùng thân pháp võ kỹ cướp vị trí. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cũng nhao nhao học theo. Thi triển thân pháp võ kỹ. Hảo gia hỏa, thiếu chút nữa bị bọn họ trộm gà. Xông tới, mẹ kiếp, ai mẹ nó đá ta. Không nói võ đức đúng không? Theo tất cả mọi người thi triển thân pháp võ kỹ. Trong lúc nhất thời, cửa sân loạn thành một đoàn. Có người không chỉ thi triển thân pháp võ kỹ, thậm chí còn ra tay đánh lén, vì có thể cướp được vị trí phía trước. Về phần trong sân, đám người Hồng Tôn, Tiểu Bạch, Từ Kiệt đã chiếm cứ 5 vị trí đầu tiên. Lại là một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ chờ ăn cơm, không có chút quan tâm. Cách chương.